Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, gào khóc đòi ăn tiểu nãi cẩu, canh 2, Dụ Tranh ôm đồ uống hư thần tượng gần nhất Tân Gia Ca bật vào nhà môn. Mẹ đã ở trong phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên. Hai cái trong nồi đất phân biệt đôn đậu tương nhân vật chính cùng thịt bò. Mặt khác vài cái rau trộn đều trang tốt lắm bàn. Đặt tại trên bồn dừa, đem đồ uống phóng trên bàn trà, Dụ Tranh bật tiến phòng bếp phẫn ngoan định nọt, mẹ, kế tiếp liền giao cho ta đi. Tưởng nữ sĩ một phen lao khởi trong ao rau cần, đặt ở cái tớt gỗ thượng, phân thần liếc nhìn nàng một cái, đôi mắt khơi màu đến một điểm, tưởng nữ sĩ thanh âm nghiêm túc, Dụ Tranh ngươi có chuyện gạt ta à, Dụ Tranh nhất lộp bộp. Theo bản năng nghiêm đứng thẳng. Nàng chậm gì gì cọ đến tưởng nữ sĩ bên người, cầm đặt tại nàng trên bờ vai, Nguyễn Thanh Âm làm nũng, nào dám a, ta có thể có chuyện gì gạt mẫu thượng đại nhân ngài a, ai biết được tưởng nữ sĩ bả vai một tháp, làm cho nàng cầm rơi vào khoảng không, có khả năng là vụng trộm ẩn giấu bạn trai, tiến hành địa hạ tình cảm lưu luyến, tiến phòng bếp tìm này nọ Dụ ba ba thình lình liền nghe thế. Cái nổ mạnh tính tin tức, gì, cá nhỏ có tình cảm lưu luyến, Dụ ba ba giọng thật sự đại, hắn này nhất cổ họng hào đi ra ngoài, trong phòng khách mọi người nghe thấy được, ra ra, cá nhỏ có bạn trai, nãi nãi, ta sắp có tôn nữ tế, cậu, cá nhỏ muốn kết hôn sao, mợ, hôn kỳ định ở khi nào thì a, ta xem ta đơn vị có thể hay không nhờ được giả, 6 tuổi tiểu biểu đệ. Tỷ tỷ khi nào thì có tiểu bảo bảo, có thể theo chúng ta cùng nhau chơi đùa nha, 3 tuổi tiểu biểu muội. Thật sự sao, có tiểu bảo bảo theo chúng ta cùng nhau chơi đùa, Dụ Tranh. Cuối cùng biết vòng giải trí bắt quái là thế nào truyền đến cuối cùng truyền hoàn toàn thay. Đổi, ngay tại vừa rồi, nàng chính mắt chứng kiến. Một cái ngay cả bạn trai đều không có độc thân cậu ở trải qua quá vài lần bắt quái thuật lại sao. Cư nhiên thần kỳ biến thành nàng có tiểu bảo bảo. Hai tử của ta đâu? Ở đâu? Ta thế nào không thấy được? Dụ Tranh thủ ô ánh mắt, cúi đầu lắc lắc, đã vô lực giải thích. Tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng giải thích hay là muốn giải thích. Vòng giải trí bát quái thông thường truyền bá đến trình độ này. Minh tinh bản nhân hoặc là phòng làm việc liền muốn đứng ra phát ra tiếng sáng tỏ. Dụ Tranh thanh thanh cổ họng. Trịnh trọng âm thanh minh, thực xin lỗi gia gia, thực xin lỗi nãi nãi, thực xin lỗi cậu mợ biểu đệ biểu muội, ta còn không có bạn trai, mọi người, Dụ Tranh ánh mắt xoát chuyển qua đi, nhìn thẳng tưởng nữ sĩ, mẹ, bịa đặt là không thể thực hiện, tưởng nữ sĩ, Nga Thanh. Thờ ơ cúi đầu thiết rau cần, cơm tất niên là tưởng nữ sĩ cùng Dụ Tranh cộng đồng chuẩn bị. Tưởng nữ sĩ sao vài cái không quá có kỹ thuật hàm lượng thức ăn chay. Khó khăn hệ số hơi chút cao một điểm liền đều giao cho Dụ Tranh xử lý. Tưởng nữ sĩ cũng là bỗng nhiên liên tưởng đến, nữ nhi là khi nào thì trù nghệ lợi hại như vậy. Nàng thế nào đều nghĩ không ra, trong tiềm thức, nàng thượng sơ chung sẽ thiêu đồ ăn, hơn nữa thiêu tốt lắm ăn, bất quá. Cái này thiên phú ở nàng hồi nhỏ liền thể hiện ra. Cụ thể biểu hiện ở miệng đặc biệt chọn, một ngày 3 bữa kiêng ăn trình độ quả thực làm cho nàng sầu tóc đều điệu hết. Sau này dài lớn một chút, liền thích xem đủ loại thực đơn, mỹ thực chuyên mục, cũng thích nhấm nháp mỹ thực, sau đó viết xuống bản thân hiểu được, người khác ra tiểu hài từ lời còn nhận thức không được đầy đủ thời điểm. Nàng có thể viết xuống một đống đồ ăn tên. Cũng giới hạn cho đồ ăn tên, tưởng nữ sĩ xem Dụ Tranh trắng nõn một bàn tay đè lại ngư. Cầm đao động tác thuần thục đem ngư cắt thành mỏng manh gần như trong suốt ngư phiến. Chỉnh tề xếp ở bên cạnh bạch mâm xử lý, ngươi là khi nào thì hội nấu cơm? Tưởng nữ sĩ hỏi, Dụ Tranh trên tay động tác không ngừng, suy tư một lát liền nói, khi nào thì hội nấu cơm ta nhớ không rõ. Nhưng là lần đầu tiên nấu cơm ta nhớ được rất rõ ràng. Tiểu học 3 năm cấp, làm ớt xanh xào thịt, ngươi cùng ba không ở nhà, Ta lén lút làm tưởng nữ sĩ không nói nữa. Theo trong ngăn tủ xuất ra bát đũa tẩy trừ hảo đoan đến phòng khách. Trong phòng bếp chỉ còn lại có Dụ Tranh một người. Trong nồi nóng lạt hồng du thiêu cốt, mùi bốn phía, Dụ Tranh đem yêm chế tốt ngư phiến một phiến hạ tiến trong nồi. Chờ đợi lỗ hổng, nàng lấy ra trong túi di động, cấp Chu Mộ Quân phát vi tín. Ngươi bắt đầu nấu sủi cảo sao? Chu Mộ Quân, chính đang chuẩn bị chung, Dụ Tranh không có phương tiện đánh chữ. Rõ ràng phát giọng nói, trong nồi thêm thủy, thủy không cần quá ít, chờ thủy thiêu khai về sau phóng sủi cảo đi vào. Khai đại hỏa nấu, 2-3 phút sau thêm điểm nước lạnh, lại nấu vài phút không sai biệt lắm liền chín. Rất đơn giản, Chu Mộ Quân. Ta còn không tìm được nồi, Dụ Tranh. Người này trụ đến cùng là không phải là mình ra. Qua vài phút, Chu Mộ Quân thật sụp đổ phát vi tín nói. Ta tìm được nồi, nhưng là không biết vì sao không có nắp vung. Không có nắp vung nồi có thể chứ? Dụ Tranh đem trong nồi nấu tốt ngư phiến vớt lên, bỏ vào giải ra giá đỗ đồ ăn cùng rau cần chén lớn bên trong. Bưng lên nồi ngã vào canh nước. Cuối cùng tạc điểm tương ớt lâm đi lên, vang nhỏ, nàng phóng hảo nồi chuẩn bị làm hạ một món ăn, bớt chút thời gian trở về Chu Mộ Quân vi tín. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần nấu sủi cảo. Đáp ứng ta, thành thành thật thật kêu cái ngoại bán đi. Tốt sao, nàng có chút lo lắng hắn thao tác không đương, sẽ đem nhà hắn phòng bếp cấp điểm tạc. Chu Mộ Quân, nhưng là ta nghĩ ăn ngươi bao sủi cảo, xuyên thấu qua điện lưu truyền đến thanh âm. Cúi đầu, đứng ở trống rỗng trong phòng bếp xuyên cớ, thanh âm mang theo một điểm hồi âm ni. Dụ Tranh nắm bắt nồi sạn thủ dừng một chút. Lấy hắn không có cách nào, nghĩ nghĩ, nàng đè xuống giọng nói kiện, đối với nói câu nói cho hắn phát đi qua, chính thức bắt đầu ăn cơm tất nhiên là 7 giờ rưỡi. Màu đỏ vòng tròn lớn bàn đặt tại trong phòng khách, mặt trên để thủy tinh đĩa quay, nóng đồ ăn rau trộn cộng lại tổng cộng có 18 nói. Chính giữa là uyên ương lầu, người một nhà ngồi vây quanh ở cùng nhau, tivi âm lượng điều đại, trong tin tức truyền phát cả nước các nơi cơm tất niên hình ảnh. Náo nhiệt phi phàm, 5 vị nhân 10 phần, Dụ Tranh ăn nóng hầm hập đồ ăn, nghĩ còn có một người đói bụng đang đợi nàng. Bởi vì lo lắng lưu thủ nhi đồng, lão mẫu thân Dụ Tranh này cơm tất niên đều ăn không làm gì kiên định. Luôn ở thất thần, chúc đại gia tân một năm thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp có thành, đại gia cái cốc đụng tới cùng nhau, cùng kêu lên nói xong chúc phúc ngữ. Dụ Tranh động tác chậm vỗ bưng lên cái cốc đưa qua đi theo đại gia chạm vào ở cùng nhau. Trong lòng tuy rằng sốt ruột, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn ngồi bồi gia nhân ăn xong rồi cơm tất niên. Sau khi ăn xong, người một nhà tọa ở cùng nhau xem xuân trễ. Trong TV đang ở truyền phát tiểu phẩm, trong phòng khách thường thường vang lên tiếng cười. Dụ Tranh thủ khu sofa đệm lòng nóng như lửa đốt, muốn tìm lý do đi ra ngoài. Nhất thời lại không thể tưởng được thích hợp lý do. Di động leng keng vang một tiếng. Dụ Tranh cầm lấy khấu lượng màn hình, mở ra vi tín, Chu Mộ Quân phát ra 3 chữ. Ta đói bụng này gào khóc đòi ăn tiểu nãi cậu ký thị Camani di động tắc hồi trong túi. Dụ Tranh dư quang liếc đi qua, huýt chạm vào cách bản thân gần đây 3 cánh tay. Nhỏ giọng nói, ba, ta đi ra ngoài một chút. Dụ ba phun ra hạt dưa xác. Tầm mắt không bỏ được rời đi tivi. Hạ giọng hỏi, đi ra ngoài làm gì? Ta đồng học tìm ta đi chơi. Dụ ba sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn về phía nàng, lập tức nghĩ đến Dụ Tranh tiểu học sơ trung trung học đều là ở đế đô bên này thượng. Quen biết lão đồng học hẳn là không ít, người trẻ tuổi đều không làm gì yêu xem xuân trễ. Thừa dịp cơ hội này muốn tụ họp cũng không có gì. Hắn khoát tay, đi thôi, bữa sáng trở về a. Chú ý an toàn, được đến ba cho phép. Dụ Tranh như được đại xá thông thường cọ đứng lên, lùi trở về phòng, hòa tốc bộ thượng áo lông. Theo phòng xuất ra, nàng trước quẩy nói đi phòng bếp, theo chữ vật trong quầy xuất ra giữ ấm thùng, giấu ở rộng rãi bánh mì phục bên trong, ôm chạy đến cửa vào đổi giày. môn, phanh, một tiếng quan thượng. Tưởng nữ sĩ mới phản ứng đi lại. Nhíu nhíu mày, nàng hỏi dụ ba ba, đứa nhỏ đi ra ngoài làm gì? Dụ ba ba xem tiểu phẩm cười đến bộ mặt cơ bắp lay động. À một tiếng, thuận miệng đáp, đồng học tụ hội, hết chương.